Thú Y, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời vừa rồi, Nhất Bắc hoảng sợ, thật sự có điểm không thể tin được cân. Nhưng là lúc cảm giác được ngón tay ở trong cơ thể thong thả rút ra, Nhất Bắc biết chính mình không phải đang nằm mơ, mình yêu người cũng yêu mình. Nhưng là, không kịp chờ nghi vấn của Nhất Bắc, lực chú ý của hắn đã muốn bị thần làm cho mê muội rồi. Thần cúi đầu nắm lấy Nhất Bắc phân thân, nương đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy, hơn nữa đồng thời hút lấy, làm cho Nhất Bắc thân thể mềm nhuyễn bất lực. Mà Nhất Bắc cũng phát hiện thân thể của mình căn bản đã muốn không khống chế được hoàn toàn, chỉ có thể đi theo tiết tấu của hắn, theo sự kích thích của hắn, thỉnh thoảng lại nắm chặt thả lỏng, làm cho hắn dẫn dắt mình đặt lên Nhất Ba lại Nhất Ba cao chiều. Thần vừa lòng nhấm nháp tính khí chưa thành thục của Nhất Bắc, hai tay không chút nào nhàn rỗi, ở Nhất Bắc trên người sờ soạng, vuốt ve hắn mỗi một tấc da thịt, đồng thời hắn dùng động tác ôn nhu dẫn đường Nhất Bắc bày ra tư thế yêu cầu của hắn. Đem hai tay Nhất Bắc hắn bắt được đặt ở trước ngực, thần nắm tay hắn làm cho chính hắn quả thực âu yếm chính mình. Nhưng Nhất Bắc e lệ ấn nhũ tiêm chính mình, động tác không thể không chậm chạp. Không nghe lời, sẽ không cho ngươi nga. Thần uy hiếp về phía phân thân Nhất Bắc thổi một ngụm khí, khiến cho hắn một trận co rút. Tựa như ta làm vậy, chính mình làm nó. Nhìn không được khát vọng thân thể, Nhất Bắc nhẹ nhàng nắm lấy chính mình nhũ tiêm căng cứng. Không biết sao, chính mình khi tắm cũng thường xuyên mơn trớn, nhưng chưa từng có phản ứng như thế này, dưới tình huống như vậy lại có cảm giác dị thường, mẫn cảm càng thêm căng cứng lên. Mà Nhất Bắc cũng nhân lúc bất thình lình khoái cảm khác lạ mà vặn vẹo cơ thể. A, ha, xem, rất tuyệt đúng không? Nhìn đến Nhất Bắc không tự giác thật sự xoa nắn chính mình, còn vặn vẹo thắt lưng, thần dường như muốn nâng lên mông hắn, liếm láp côn TH. Tê hắn cùng hai khỏa cầu trong quần lót, cảm giác nơi kia của mình bị hắn nuốt vào bên trong miệng, nơi đó cảm nhận được ấm áp ẩm ướt, vẫn là lần đầu tiên có cảm giác này trải qua. Nhất Bắc khó nhịn dùng ngón cái cùng ngón giữa vuốt ve nụ hoa, lại dùng móng tay ngón trỏ ấn ấn nhũ tiêm, bức thiết hy vọng khoái cảm này càng mãnh liệt kích thích đến ngập đầu. Thần ra sức liếm duyện một phen, ngẩng đầu ta ta cười nói. Đừng nóng vội Tiểu Bắc, làm cho ta trước rồi đến ta giúp ngươi tăng thêm nhiệt độ. Hắn cầm phân thân Nhất Bắc ngồi dậy hướng tới phía trước mục tiêu. Tiểu Bắc khi bị tra tấn thật đáng yêu. Vươn đầu lưỡi, thần khẽ liếm nhũ tiêm Nhất Bắc, đương nhiên, đưa ngón tay vuốt ve nhũ tiêm cùng liếm ẩm ướt. Mà loại này kích thích làm cho Nhất Bắc một trận tim đập nhanh. Nhũ tiêm bị ngón tay cùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại cùng ngón tay ở trong huyệt động đang cựa quậy, tất cả đều làm hắn lâm vào điên cuồng. Nơi đó độ ấm đúng là không ngừng mà tăng lên, ngẩng tầm mắt đem Nhất Bắc điên cuồng si thái trong mắt, thần tiếp tục vùi đầu trước ngực hắn, đối hắn hai khỏa quả thực không dám đùa, trong tay động tác âu yếm cũng không thả lỏng, dục tính làm Nhất Bắc thở gấp khinh hô càng nhiều. Dùng một bàn tay giải trừ quần áo chính mình, thần rất nhanh cùng Nhất Bắc người trần truồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Nhất Bắc ý loạn tình mê, hắn đem Nhất Bắc hai tay ly khai, đặt vào hai bên thân thể, đem hai cái đùi thật to của hắn mở ra, cũng đem tay trái cùng chân trái Nhất Bắc, tay phải cùng chân phải cùng nhau bắt lấy, đè ở trên giường. Loại này hai chân cơ hồ cùng đỉnh đầu song song, tư thế này hai chân gần 180 độ, làm cho Nhất Bắc cảm thấy rất không thoải mái. Hắn thắt lưng đã muốn bị bắt nâng lên không trung, cái mông cao cao nâng lên, đưa tối tư mật bộ vị của hắn không hề giấu sức tinh tường hiện ra ở trước mắt thần. Đối mặt với nơi thần thiên thế này, vật cứng trong quần lót thần giống như bị thiêu cháy, ngóc cao đầu hướng đến tiểu huyệt Nhất Bắc. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn kìm chế hạ thân, trước tiên hãy làm dễ chịu một chút cái tiểu huyệt sắp bao lấy dục vọng vô hạn của chính mình. Ấm áp ẩm ướt mềm mại ở chính mình phía chọc ghẹo, hơn nữa bộ vị lập tức mất đi âu yếm vừa rồi, một cỗ ngứa ngáy khó nhịn lan tràn ở trong thân thể Nhất Bắc. Nhưng là tứ chi bị chế trụ, cho dù là vặn vẹo thân thể cũng là rất khó làm được chuyện gì, Nhất Bắc chỉ có thể phe phẩy đầu, phát ra rên rỉ không có nhận thức. Đem đầu lưỡi tham nhập huyệt nội, hết sức truyền vào một lượng lớn nước bọt, thần rất nhanh đem Nhất Bắc ở chỗ sâu nhất cũng ẩm ướt, nhưng hắn lại muốn cho Nhất Bắc chịu một chút. Tra tấn, nho nhỏ, hắn mở rộng phạm vi liếm ở tiểu huyệt chung quanh đảo vòng, thậm chí bắt đầu lưu luyến cổ cánh hoa mềm mại của hắn, chính là không hề chạm vào tiểu huyệt còn ác độc đối với huyệt khẩu thổi khí vào. Nhất Bắc chịu không nổi, hừ, lý trí bắt đầu hỏng mất. Không cần, nhanh chút, mau, nhanh chút, thế nào, tiếp tục liếm mông cánh hoa hắn, thần muốn Nhất Bắc mở miệng đưa ra lời mời. Tiến vào a tốt, thần cười không trói buộc Tiểu Bắc nữa, giơ đùi phải Nhất Bắc lên hướng về phía trước đè xuống, tay kia thì đem một ngón tay sáp nhập tiểu huyệt hắn, ấn một cái ở bên trong, làm cho tiểu huyệt co rút lại siết lấy tay hắn. Oa a a a a, số lượng ngón tay càng gia tăng, loại này thực không thể không kích thích cùng thỏa mãn người ta, làm cho Nhất Bắc nhanh khóc. Giờ ngươi đang nghĩ cái gì mà phát ra tiếng rên kia? Mau nói ta biết, đối mặt với tiểu tình nhân ngượng ngùng, thần chỉ có thể xuất ra các loại thủ đoạn, ngay cả lừa gạt cũng chậm rãi dẫn đường. Một chút lý trí cuối cùng cùng cảm thấy thẹn vẫn là làm cho Nhất Bắc không thể nói được gì, nhưng là nhịn không được thân thể đang khát cầu, vài thứ kia cũng bị hoàn toàn dứt bỏ. Lớn tiếng một chút, ta nghe không được nga. Nói xong thần đã muốn quỳ thẳng thân thể, đem côn TH. Tê chính mình để ở huyệt khẩu Nhất Bắc, một tay vỗ về chơi đùa hắn phân thân, một tay kia chấp nhất chính mình chậm rãi dùng quy đầu cọ sát. Vào bên trong cơ thể của ta. Ta muốn côn TH, tê của ngươi, cắm vào bên trong cơ thể của ta. Chấm, a, thần ra sức cử động thân, đem chính mình cực đại cứng rắn nóng đỉnh côn TH. Tê nhập vào thân thể Nhất Bắc ở chỗ sâu trong. Tiếp theo, liền khẩn cấp đứng lên trừ sát. Ngươi này tra tấn nhân vật nhỏ. Hôm nay, ta muốn đem toàn bộ tình yêu của ta bắn vào trong thân thể ngươi. Ngươi là ngươi nhanh chóng tiếp thu tình yêu của ta đi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Bắc đối với lời nói như vậy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho dù là thân thể ngay từ đầu khó có thể thừa nhận đâm sâu vào thật thống khổ cũng hóa thành khoái cảm, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, bị dục niệm vây quanh làm cho thân thể yêu mị phiếm phấn hồng, nghênh đón lần lượt va chạm kịch liệt của thần. Thần nhìn Nhất Bắc đang dưng dưng nhìn chính mình, cũng hướng chính mình vươn hai tay, hắn vui vẻ cúi người, bắt lấy đôi môi mê người của hắn, tinh tế nhấm nháp. Mà Nhất Bắc lập tức ôm lấy cổ hắn, dùng hai chân ôm ngang lưng hắn, đem hai người thân thể gắt gao dính lấy. Cấp tốc trừ sát, ra vào, dục hỏa cùng khoái cảm, làm cho hai người đạt lên cao phong. Sau lần đầu tiên cao trào, thần đem tinh dịch nóng bỏng của chính mình bắn ra ở chỗ sâu trong tại thân thể Nhất Bắc. Nhìn Nhất Bắc hư nhuyễn nằm ở trên giường thở gấp trước ngực bụng, dính đầy tinh dịch lẫn nhau, Nhất Bắc vừa rồi phát tiết tình cảm mãnh liệt, thần đem ái dịch trên người Nhất Bắc lau đi, bôi nhẹ lên nhũ tiêm Nhất Bắc làm cho nguyên bản không khí dâm mị cùng hình ảnh trở nên càng sâu. Hành vi hắn có điều ác rất nhanh liền bị Nhất Bắc phản kháng, nhưng kết quả cũng là, a, ngươi chậm, chậm một chút, thần thực tự nhiên thuận tay đem, phản kháng, của Nhất Bắc hóa giải vì phía sau lại tiến vào, đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cách chương.